Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1120, chương 1120, các ngươi tự do. Mênh mông chư dã trạch, cùng phương xa to lớn Trung Sơn hình thành mãnh liệt đối lập. Mảnh này đại trạch bao trùm phạm vi quả thực đáng sợ. Tại bước vào đại trạch bước đầu tiên lúc, nhìn về phương xa, liền đã không nhìn thấy đầu cống. Sóng nước lăn tăn, vạn chim bay lượn, nơi này chính là trong truyền thuyết Tây Bắc Hải. Thượng cổ lúc, bởi vì đủ loại hồng thủy, cùng với toàn cầu hoàn cảnh biến ấm đưa đến lượng mưa tăng vọt. Từng cái đường sông trầm tích ngăn chặn các loại vấn đề. Tạo thành cổ đại rất nhiều đại trạch, ngoại trừ chứ danh thượng cổ chín trạch bên ngoài. Còn có như nhóm điểu rút đi lông vũ, phồn diễn sinh sống phương Bắc đại trạch, cùng với hoàng hà ngăn chặn tạo thành tích đá đại trạch loại hình vô danh cự trạch. Những này đại trạch, cự trạch, chiếm cứ diện tích, nhỏ đến 2-3 cái huyện thành, lớn đến 4-5 cái thị, cơ hồ có thể cùng Thanh Hải Hồ cùng Bột Hải địa vị ngang nhau. Đủ loại dã thú ở chỗ này lâu dài nghỉ lại, xích thủy rót vào chư dã trạch bên trong, lại từ một phương hướng khác chảy ra đi. Không có con đường, phía trước đều là đầm nước. Sở Cầm nhìn xem cái này mênh mông vô bờ sóng nước, không khỏi có một ít lực bất tòng tâm ý vị. Từ xích thủy bờ Tây đi qua, có thể phòng ngừa lội nước. Bên kia nước cạn một ít, hơn nữa còn có thể hành tẩu khu vực. Nhưng bên kia là đầm lầy, cùng nơi này đầm nước khác biệt. Bên kia đầm lầy thế nhưng là biết bạo tạc. Vân Tái cười cười, nơi này đầm nước, ngược lại so bên kia tốt hơn. Chúng ta không cần đi thuyền, xem ta là được. Vân Tái xuất thủ, trên thân dựng lên khí tức cường đại. Muốn ở chỗ này tiến hành mở đường, khỏi phải gặp nước lên thuyền. Chỉ cần một đạo ngút trời liệt diễm. Vân Tái bước ra một bước đi. Vào lúc này, to lớn quang mang từ cường tráng nhục thân bên trong tán phát ra. Vân Tái chỉ là chạy một bước, phía trước mảng lớn đầm nước, cái kia mắt thường có thể nhìn thấy đầm nước, đều đang nhanh chóng khô cạn. Rất nhiều bị bốc hơi hơi nước, hình thành như trong mây tiên cảnh một dạng sương mù. Những sương mù này tràn ngập nhiệt độ cao, tùy tiện tiếp xúc sẽ đem người làn da đều cho bị phỏng. Mở, Vân Tái hét lớn một tiếng, hai tay tụ tập lượng lớn tích dương chi khí. Chậm rãi hướng về phía trước trải rộng ra, tích dương chi khí thịnh vượng, kỳ thế đầu như biển lớn tịch sơn. Tại mấy người nhìn chăm chú bên trong, ngắn ngủi thời gian bên trong, lượng lớn hơi nước bị bốc hơi trên trời. Chư dã trạch trên không, xuất hiện một mảnh trắng lệ bạch sắc mây mù, bốc hơi ngút trời, rất nhanh liền xuất hiện một đầu khô hạn con đường. Sau đó Vân Tái vươn tay, lần này hướng lên trời. Đột nhiên vung lên, vận chuyển thiên địa nguyên khí, ngắn ngủi nổi lên một trận cuồng phong, đem những cái kia hơi nước hình thành mảng lớn mây mù, để bọn chúng dần dần ngả về Tây. Cuối cùng không phải chuyên nghiệp phong bá vũ sư, chỉ có thể huy động nguyên khí tạo hóa một mảnh lâm thời cuồng phong. Thế nhưng động tĩnh này vẫn như cũ rất lớn. Hô, phong tịch sóng lớn, cuốn lên vân ba, trên bầu trời. Bắn ra đến đại địa bên trên âm ảnh bị một trận này cuồng phong cho bóp méo. Luyện khí sĩ thủ đoạn có kinh thiên sức mạnh to lớn, so với các phu sư thủ pháp càng cường đại hơn. Trong giới tự nhiên tồn tại hết thảy khí tức, chính là luyện khí sĩ lực lượng nguồn gốc. Vân Tái một chiêu nhiệt độ cao bốc hơi, lại đến một chiêu gió nổi mây phun, trong nháy mắt đẩy ra 80 dặm bằng phẳng đại đạo. Năm đó ta dùng loại phương pháp này, tại Vân Mộng Trạch bên trong mở ra một đầu thông lộ, để cho ta mấy vạn đại quân thông suốt, trực tiếp đánh tới Ba Lăng Thành hạ. Đáng tiếc, loại này chiêu số cũng không thể dùng tại đầm lầy, không thì trực tiếp giáp hoàn bạo tạc, chính ta cũng phải bị đưa lên trời đi. Vân Tái thu hồi nhiệt độ cao cùng nhiệt lượng, mấy người trên đường tiến lên, cô tại bầu trời trung bàn xoáy. Nhìn thấy phương xa có rất lớn một mảnh khu cư ngụ, cho Vân Tái phát tín hiệu. Tại chư dã trạch bên trong, năm đó các lưu dân phát triển thành rồi mới bộ lạc, đến từ từng cái khác biệt bộ tộc. Nói xong khác biệt ngôn ngữ đám người, hòa thuận ở chỗ này ở chung. Cho nên bọn họ thói quen sinh hoạt cũng dần dần biến đến một dạng. Khẩu âm cũng dần dần giao hòa. Văn hóa dung hợp chính là như thế tới. Có người đi thuyền tại chư dã trạch bên trong đánh cá. Có người tại trong sơn dã cần mẫn khổ nhọc. Có người tại trung sơn phía dưới. Tại xích thủy bờ chăn thả dê bò. Năm đó đánh lùi Côn Luân Tam Bộ tiến công sau đó. Cái này đại trạch sẽ tự mình bạo tạc tin đồn. Đã cho những cái kia kẻ cướp đoạt không dám tới. Nhờ vào cái này những người ở nơi này nhanh chóng phồn diễn sinh sống. Tiến hành tạo người vận động. Nhoáng lên rất nhiều năm. Lớn nhất hài tử. Đã có 7 tuổi. 7 tuổi hài tử. Tại Đông Di có thể mở cung săn bắn. Tại Bắc Địch có thể chăn thả dê bò. Tại Bách Việt có thể chèo thuyền du ngoạn trên biển. Tại Trung Nguyên có thể đốt đất chế khí. Gõ bàn tính. Tại Hồng Châu. 7 tuổi hài tử. Hiện tại hẳn là tại trong học đường. Nói xong rõ ràng Cổ Hoa Hạ nói. Học tập hoàng đế bọn người so với ngữ văn tài liệu giảng dạy. Hay hoặc là điên cuồng tại trên mặt đất tiến hành định lý Pythagore tính toán. Tại mảnh này chư dã trạch lớn lên bọn nhỏ. Bọn hắn đồng dạng có được thượng cổ dân chúng tiêu chuẩn thấp nhất cường hãn thể phách. Tay không cùng báo đốm con non vật lộn. Hay hoặc là cùng chuồng gia súc bên trong dê bò giác lực. Bọn hắn có thể mở cung bắn tên. Cũng có thể tại chư dã trạch bên trong đánh cá. Hiểu được bệnh chế thủ công nghệ phẩm. Nếu như không có biến hóa đặc biệt. Tiếp xuống mấy chục năm. Thậm chí cả trên trăm năm. Bọn hắn. Cùng với con của bọn hắn. Cháu của bọn hắn. Đều biết dạng này trải qua. Mặc dù không có cái gì lớn thành tựu. Thế nhưng tại thượng cổ niên đại. Có thể áo cơm không lo. Mỗi ngày vui vui sướng sướng sống qua. Không cần phải lo lắng thiên tai nhân họa. Còn có một vị vãng cổ thiện lương thiên thần xem như tinh thần của bọn hắn tín ngưỡng. Đây đã là đầy đủ mỹ hảo ngày. Nhưng hôm nay, bình tĩnh bị đánh vỡ. Cô từ vô số cái thôn trang phía trên lướt qua. Đi tới xích thủy bờ phía nam. Trông thấy cổ lão Trung Sơn. Đem cô xuất hiện tại bầu trời thời điểm. Mọi người đều đã bị kinh động. Bọn chúng nhìn xem cô. Chỉ điểm điểm, có vài người có thể cảm giác được cô cũng không phải là phổ thông dị thú. Theo sát phía sau mà đến, là tiếng vang to lớn, như thiên băng địa liệt một dạng chấn động, nương theo lấy lóa mắt rực rỡ một đạo liệt quang. Mọi người trừng tròng mắt, nguyên bản còn tại đánh cá người, ngồi thuyền, trực tiếp nện vào trên mặt đất, mất đi nước cá con nằm tại trên mặt đất, bị cường đại nhiệt độ cao. Trong nháy mắt làm thành cá nướng làm. Người đánh cá thất kinh. Tranh nhau chen lấn hướng gia viên chạy tới. Mà gia viên người bên kia bị trước đó động tĩnh to lớn hấp dẫn. Tụ tập tới. Bọn hắn thấy được một màn bất khả tư nghị này. Chư dã trạch bên trong. Thế mà phân ra một đầu đường lớn. Đầm nước phía dưới. Đã biến đến khô hạn cứng rắn. Mảng lớn đầm nước bị đẩy hướng hai bên. Trung ương sóng nước. Đã bị bốc hơi trở thành sương mù, hướng bầu trời phiêu đãng, hóa thành mảng lớn đám mây bộ dáng. Mọi người hoảng sợ nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện dị biến. Có người nói, đây là xích thủy nữ tử hiến nổi giận, thế nhưng bị những dân chúng khác trách cứ. Bởi vì đi qua mấy năm, đều là xích thủy nữ tử hiến cho bọn hắn tiến hành nông nghiệp chỉ đạo. Cho nên bọn hắn mới có thể an ổn sống đến bây giờ. Từ 7 năm trước bắt đầu, xích thủy nữ tử vĩnh viễn chỉ ở mùa thu thời điểm xuất hiện. Ngăn lại sau thu đầm nước ngập lụt, chưa từng tại đầu xuân thời điểm, đi tới xích thủy bờ phía nam. Đây là thiên địa chúng thần bên trong. Vị kia nổi giận a, có lão giả sợ hãi không ngớt, hiểu được là thôn mấy năm này, có lẽ đắc tội cái nào vài thiên thần. Cũng có người trẻ tuổi không tin tà. Bọn hắn biểu thị, từ lưu dân cho tới bây giờ. Nếu ai dám phá hư bọn hắn yên ổn cuộc sống. Bọn hắn cho dù là chết. Cũng phải hướng cái kia thiên thần khởi xướng thảo phạt. Nhưng theo sát lấy, một trận quái dị đại phong thổi lên. Từ mảnh này đáy đầm đại đạo đầu cùng. Trực tiếp thổi lên vân tiêu. Mọi người bị bất thình lình một trận cuồng phong thổi đến ngã trái ngã phải. Ẩn náu tại trên mặt đất. mà Đại Phong mang đi lượng lớn sương mù màu trắng. Loại này quái dị hiện tượng, khiến mọi người cảnh giác dị thường, liền không biết vấn đề ở chỗ nào, chỉ có thể dừng lại trong tay công việc, trở về thương thảo biện pháp giải quyết. Có vài người nói, cái này đại đạo đầu cùng, thông hướng nào, cũng có người sợ hãi, nói năm đó Côn Luân Tam Bộ đã bị Chư Dã Trạch ngăn lại, không thể vào đến, hôm nay đột nhiên xuất hiện một đầu đường lớn, chẳng lẽ là trên trời chỉ dẫn ngoại lai người, muốn vào đến đem bọn hắn nô dịch, nhất định là ban ngày cái kia kim sắc đại điểu, chỉ có quái dị xuất hiện thời điểm, loại này điểu xuất hiện thời điểm, thiên hạ liền sẽ phát sinh đại hạn tai. Đó chính là thiên thần cổ biến thành hung điểu a. Những người ở nơi này biết rõ Trung Sơn truyền thuyết, biết rõ thiên thần cổ bị đế quân đâm chết sau đó. Thi thể của hắn bị treo ở giao nhai thượng đã mấy trăm năm. Oán khí không tán biến thành một loại lan ra đại hạn loài chim. Nhưng bọn hắn chưa từng thấy loại kia điểu bộ dáng. Hôm nay cô xuất hiện, theo sau mà đến đầm nước tách rời sự kiện, để bọn hắn cảm giác sợ hãi, cho rằng chính là loại kia cự điểu bay tới. Nên như thế, còn có một vấn đề, đó chính là thiên thần cổ biến thành chim nhỏ, hẳn là ở tại Trung Sơn, là tại Xích Thủy phương Bắc, làm sao sẽ từ Chư Dã Trạch phương Nam bay tới đâu? Xinh đẹp như vậy chim nhỏ, sẽ là thiên thần cổ oan hồn biến thành sao? Nó chỗ nào phiêu lượng? Cánh khổng lồ, mang không đến âm ảnh, ngược lại mang theo ánh sáng cùng nạn hạn hán. Đây là khác thường hiện tượng. Người không thể nhìn nó phiêu lượng, liền cho rằng nó là cát tường chim nhỏ. Nói đúng, ta trước đó tại Khuyển Phong Quốc thời điểm, nghe nói qua, có một loại ngũ thải lông vũ điểu, là quần cư di chuyển. Loại dị thú này mang theo không thể tưởng tượng nổi điểm xấu. Bọn chúng một khi tụ tập ở đâu cái bộ lạc, cái nào bộ lạc liền sẽ bởi vì bộc phát chiến tranh mà diệt vong. Chúng ta di chuyển đi. Chỉ có thể rời đi nơi này. Mọi người thảo luận càng phát ra bi quan. Đột nhiên phát sinh hiện tượng quái dị, mà còn không có dấu vết mà tìm kiếm. Đối với cái niên đại này đám người tới nói, tựa như là trên trời cùng thần linh báo động trước. Tất nhiên là muốn phát sinh cái gì đáng sợ sự tình, cho nên mới sẽ trước thời hạn xuất hiện quái dị hiện tượng. Bọn hắn đồng thời cũng sợ hãi. Sợ hãi Côn Luân Tam Bộ biết theo đầu này đường lớn giết tiến đến. Vì vậy đến rồi ngày thứ hai thời điểm, mọi người quyết định phái người đi đại đạo nơi xa nhìn một chút tình huống. Những người kia nếu như vượt qua một ngày chưa có trở về, thôn kia bên trong tất cả mọi người muốn di chuyển rời đi. Nhưng còn không có chờ bọn hắn xuất phát, đại đạo đầu cùng truyền đến móng ngựa thanh âm. Móng ngựa thanh âm để cho thôn trang đám người phá lệ mẫn cảm. Khi bọn hắn nhìn thấy Vân Tái mấy người cưỡi ngựa xuất hiện thời điểm, đều là một bộ thần sắc bất khả tư nghị. Trong thôn xóm cấp tốc vang vọng kèn lệnh thanh âm, vô số mọi người cầm vũ khí vọt ra. Trong thôn lạc đám người đang hưởng thụ mấy năm yên ổn bình thản sau đó, một lần nữa cảm giác gặp phải nguy hiểm. Chẳng lẽ là Côn Luân Tam Bộ địch nhân? Bầu trời bên trong, cô lại một lần nữa xuất hiện. Từ Xích Thủy biên giới bay trở về. Lần này các thôn dân càng thêm chấn sợ, dùng cung tên xạ kích cô. Thế nhưng khoảng cách quá cao, khó mà đánh trúng. Vân Tái mấy người thấy được khí thế hung hăng các thôn dân. Hào hào, thoạt nhìn là đem chúng ta coi là quái vật hoặc là địch nhân rồi. Cần giải thích à? Vân Tái biểu thị, chính mình đi tới giải thích đi. Vì vậy dục ngựa phụ cận, đám người bên trong có mũi tên bay tới. Vân Tái chỉ là vung tay lên, liền đem cái kia mũi tên hóa thành cho tàn. Ngọn lửa sáng ngời, tại quang minh dưới mặt trời cháy hừng hực. Mọi người hoảng sợ không ngớt, phát ra ồn ào tiếng hô. Là, một vị vu, hỏa vu xuất hiện, để trong này đám người rất cảm thấy sợ hãi. Từ xưa đến nay, lửa là nhân loại khó khăn nhất nắm giữ lực lượng một trong. Trên trời lôi đình trên đất liệt hỏa, cho nên nắm giữ liệt hỏa viêm đế, cùng nắm giữ lôi đình hoàng đế, sẽ để cho cái khác bộ tộc thủ lĩnh cảm giác được một loại sợ hãi. Cũng là đạo lý này, hỏa vu vốn là thưa thớt, Rất nhiều người cả một đời, thậm chí là một cái bộ lạc người, toàn bộ bộ lạc trên dưới lịch sử cộng lại, cũng chưa từng gặp qua một vị hỏa vu sư. Ta đến từ đào đường, không phải địch nhân của các ngươi. Vân Tái biết rõ, nói cái gì bách quỹ cái gì, trung nguyên cái gì, chỉ sợ những này lưu dân đều không biết. Thế nhưng nói một chút đào đường, khẳng định 10 người bên trong có 8 người biết rõ. Ngươi, là đào đường thị. Quả nhiên, có một ít người lộ ra kinh sợ, nhưng rất nhanh liền cảnh giác. Hỏi Vân Tái có cái gì chứng cứ. Vân Tái lấy ra phù tiết, cho bọn hắn nhìn qua, biểu thị chính mình cũng không phải tới đây địch nhân, mà là muốn nói cho mọi người, Tây Hoang đã triệt để tự do. Vân Tái lời nói này kêu đi ra, nơi này dân chúng quả nhiên đều là một mặt mờ mịt hình dạng. Vân Tái thanh âm đề cao, nói cho những dân chúng này, bên ngoài bây giờ thiên địa là cái dạng gì, chư vị khỏi phải bỏ vũ khí xuống, nhưng mà lại nghe ta một lời. Từ Cộng Công Khổng Nhâm làm loạn, từ Đế Hồng xâm lược Bang Quốc, từ Tam Nguy Sơn trắng trợn bắt nô, từ Côn Luân Tam Bộ càn quét đại địa, từ Tây Nhung chư bộ cướp bóc dân chúng, từ Thục Sĩ Quốc buôn bán nhân khẩu, chấm ngoặc kép, từ Tây Hoang loạn lên. Thời gian đến hôm nay, đã là năm thứ 8, từ ở trên các loại đến nay, dân, có treo ngược nguy hiểm, có trồng trứng sắp đổ chi gấp. Khổng Nhâm, Đế Hồng, Thục Sĩ, Nhung Tiên Vương, Cử Siêu Vân Nha, Dệt Ra Côn Luân, những này cường đại chủ nô, bọn hắn mang theo bọn hắn cường đại bộ lạc, tại Tây Hoang, đem dân chúng giống như cỏ dại một dạng trà đạp, đem dân chúng giống như hàng hóa một dạng buôn bán chào hàng, đem dân chúng như dê bò một dạng nuôi nhốt sử dụng, nhẹ thì quất roi, động một tí đánh giết, loại hành vi này. Thậm chí vượt qua thượng cổ hung nhân hành vi. Đi qua Đề Đĩnh Thị Vương Thiên Hạ thời điểm. Giết chết nhân hoàng Cư Phương Thị. Đoạt vị mà thay vào. Là cái gọi là nhân hoàng. Binh cường mã tráng người mà thôi. Móc lửng. Từ hắn bắt đầu. Thế gian sinh ra rất nhiều hung tàn kẻ dã tâm. Khu người làm nô cũng từ hắn thủy. Nhưng cho dù là Đề Đĩnh Thị thời đại. Cho dù là Cộng Công Khang Hồi niên đại. Cũng chưa từng có hôm nay kinh khủng như vậy hiện trạng. Người là thiên địa vạn vật linh trưởng. Chưa từng bị người đem xúc sinh đồng dạng đối đãi. Tây Hoang đại loạn. Dân chúng lầm than. Vì vậy Trung Nguyên ứng Tây Vương Mẫu chi xin. Phát binh tương trợ. Một trận. Đánh một năm. Hiện tại. Tây Hoang chi loạn. Đã triệt để bình định. Khổng Nhâm đã chết. Đế Hồng đền tội. Nhung Tiên Vương bị bêu đầu. Ba mặt thần nhân quỳ xuống đất đầu hàng, mà Côn Luân Tam Bộ thủ lĩnh cũng đã toàn bộ bị bắt. Ta tới đây, cáo chi các ngươi, chế độ nô lệ đã phá hoại, sẽ không còn người đến bắt các ngươi. Các ngươi, tự do, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.